Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 539 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đám người Phan Lâm tiếp tục lên đường, hướng thẳng về phía Hồ Hân Nguyệt. Trên đường đi, Nam Hạnh tâm tình rất tốt, luôn luôn bám lấy Phan Lâm, giống như một chú chim nhỏ. Nhưng thành chủ Thành Nam Ly lại cho là ngốc nghếch. Ông chưa bao giờ thấy con gái mình trông như thế này. Suy cho cùng, nữ nhi từ nhỏ phải mạnh mẽ và không bao giờ nghe lời ai, đặc biệt là đàn ông. Hạnh Nhi tiểu thư, cô không cần phải làm như thế này đâu. Lời tôi nói lúc nãy có một nửa là sự thật. Tôi đã có thê tử rồi, cũng rất yêu thê tử của mình. Phan Lâm bất động thanh sắc, tử tốn nói. Tôi biết, nhưng không có quan hệ gì cả. Tôi sẽ để cho anh từ từ chấp nhận tôi. Nam Hạnh bật cười. Phan Lâm lắc đầu trong lòng thở dài. Mà này, phu quân, tại sao những liên minh này lại cứ khăng khăng muốn chống lại Thiên Thần Điện vậy? Bọn họ cũng có thù oán với Thiên Thần Điện, giống như là anh sao? Nam Hạnh không có câu đáp lời, đột nhiên đưa ra một câu hỏi khác. Bọn họ đối với Thiên Thần Điện không thù không oán, mà là kiêng kỵ. Phan Lâm nói, kiêng kỵ sao? Đúng, bởi vì Thiên Thần Điện có quá nhiều kẻ cường mạnh, mà Thiên Thần Điện có Thánh Quân Diệp Viêm cũng đã bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Hắn tấn thăng khiến cho sự cân bằng của Tịch Diệt Vực bị đánh vỡ, vì vậy mà chư vị phù đệ cũng sẽ bị lục địa thần tiên vượt mặt. Nên không có một ai muốn cho phép kẻ như Diệp Viêm được tồn tại. Do đó mới quyết định cuộc tấn công Thiên Thần Điện lần này. Phan Lâm nói, vậy sao? Nam Hạnh như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, tôi biết cảnh giới lục địa thần tiên uy lực rất lớn, nhưng không phải là bất khả chiến bại. Bọn họ đều là những kẻ rất mạnh, tại sao lại phải kiêng kỵ đến như vậy chứ? Đứa nhỏ ngốc, ngươi cho là thứ mà bọn họ sợ là cảnh giới lục địa thần tiên sao? Thật ra, thứ mà bọn họ sợ chính là tốc độ lớn mạnh của Diệp Viêm. Thành chủ Thánh Nam Ly nhịn không được mà xen vào. Tốc độ tu luyện và tấn thăng của Thánh Quân Diệp Viêm quá nhanh, không riêng gì hắn ta, toàn bộ người của Thiên Thần Điện cũng như thế. Những người này vì tu luyện không từ thủ đoạn. Nếu là hiện tại ta không có tiêu diệt, thì đợi một thời gian nữa, Tịch Diệt Vực này sẽ trở thành thiên hạ của Thiên Thần Điện. Những liên minh lớn mạnh này có đáng là gì chứ? Thì ra là như thế. Nam Hạnh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đám người vừa đi bộ và vừa nói chuyện phiếm trên khắp con đường. Sau khoảng nửa ngày, cuối cùng thì cũng đến Hồ Hân Nguyệt. Hồ Hân Nguyệt giờ phút này đã đông nghịt người, nhìn thoáng qua đã thấy chật cứng người. Phan Lâm đứng trên dốc cao nhìn ra. Nhưng trên Hồ Hân Nguyệt đã có hai chiếc chiến thuyền gỗ rất lớn. Đây là một con tàu mới vừa được đóng xong. Quả nhiên là nhiều người lớn mạnh như vậy. Phan Lâm, ngươi thật sự là muốn đóng thuyền chiến chở mấy trăm vạn người tấn công Thiên Thần Điện hay sao? Hoa Vi Vi ở phía sau không nhịn được nữa, tiến lên cẩn thận hỏi. Đúng vậy. Phan Lâm gật đầu, nhưng không phải là trăm vạn người đều đi, lực lượng công kích chủ yếu vẫn là Thành Nam Ly và Vân Khiếu Sơn Trang. Ta nghĩ, người hẳn là điên rồi. Hoa Vi Vi không thể tin được. Phan Lâm mỉm cười, không có giải thích, sải bước đi về phía trước. Bái kiến Minh Chủ, Vũ Trấn Thiên và Tông Chủ Thanh Huyền Tông nhìn thấy Phan Lâm đi tới, vội vàng hành lễ. Những người khác thấy thế thì vội vàng quỳ theo, nhào nhào hô to. Bái kiến Minh Chủ. Hàng trăm ngàn người đồng loạt quỳ xuống, thanh âm như sóng. Phan Lâm hai mắt nóng rực, phá hủy Thiên Thần Điện, tùy ý các người ra tay. Phan Lâm tuần sát một vòng, việc chế tạo tàu chiến đang tiến triển rất nhanh. Tuy rằng mấy chục vạn người này đều là người thường, trong Tịch Diệt Vực, tu vi không cao nhưng đều biết một ít võ công. Bởi vì sử dụng thảo dược trong thời gian dài, sức lực của mỗi người đều rất lớn, tay nghề cũng tính là nhanh nhanh nhẹn nhẹn. Lâm tiên sinh, số lượng người tới liên minh vượt quá dự đoán của chúng ta. Hiện tại, tổng số người đã vượt quá 18 vạn người tham gia liên minh. Nhưng con số này vẫn không dừng lại, mà vẫn còn lác đác những người khác đến từ khắp nơi. Tổng chủ Thanh Huyền Tông đến bẩm báo. Xem ra, những năm qua, Thiên Thần Điện đã giết rất nhiều người. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Đúng vậy, trong đó có không ít người là người của môn phái nhỏ, người của những môn phái nhỏ và gia tộc nhỏ này không mạnh lắm. Bọn họ lo lắng khi vào những liên minh lớn sẽ bị dùng làm bia đỡ đạn. nhưng bọn họ cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội đi tìm Thiên Thần Điện để báo thù, cho nên mới đem người già trẻ lớn nhỏ đến để nương tựa vào chúng ta. Tông chủ Thanh Huyền Tông cười nói, có vẻ như số người có thể vượt qua mức 20 vạn. Trước khi khởi hành, hẳn là có thể vượt qua đó. Tông chủ Thanh Huyền Tông tự tin nói, rất tốt. Ánh mắt của Phan Lâm nóng rực, ý cười trên mặt càng ngày càng đậm. Lâm Minh Chủ, hiện tại Liên Minh Thanh Huyền phụ trách hậu cần vật chất, cần phái bao nhiêu người đi phụ trách đây? Hay là tất cả chúng ta đều phụ trách? Thành chủ Thánh Nam Ly hỏi, để cho 3.000 người chịu trách nhiệm hậu cần của những liên minh này là được rồi. Phan Lâm nói, 3.000 người sao? Cái này làm sao mà đủ? Thành chủ Thánh Nam Ly kinh ngạc hỏi, trước tiên cho tôi hỏi ông, vật tư có mấy liên minh từ đâu ra? Phan Lâm hỏi, tất nhiên là nó đến từ nội bộ các liên minh rồi. Nếu những liên minh này không đem vật tư phát cho chúng ta, thì chúng ta lại lấy gì để phân chia, mang đến tiền tuyến như thế nào đây? Phan Lâm lắc đầu hỏi. Thành chủ Thánh Nam Ly giật mình, chợt hiểu ra điều gì đó. Lần thu thập này đã cho ta hiểu biết một chút về từng liên minh. Ta nghĩ chúng ta sẽ chỉ chịu trách nhiệm về vật tư chiến đấu cho Lôi Trạch Thiên Cáp và Càn Khôn Thiên Địa gửi tới thôi. Số lượng vật tư này có hạn, 3.000 người mới đủ phân phát. Những liên minh khác cũng chỉ gửi tượng trưng một ít, e rằng vật tư do những liên minh này gửi đến cũng không bằng 1/10 của Lôi Trạch Thiên Cáp. Cho nên không có nhiều vật tư, vì vậy cũng không cần thiết phải điều động quá nhiều người đi phụ trách đâu. Tôi hiểu rồi. Thành chủ Thánh Nam Ly gật đầu nói. Những liên minh này hám lợi, cho nên khi hợp lực chống lại Thiên Thần Điện, thật không nghĩ tới vậy mà bọn họ còn đang tranh giành tìm kiếm. Nam Hạnh thấp giọng lẩm bẩm. Mặc kệ bọn hắn đi, thành chủ Thánh Nam Ly, chúng ta bắt đầu thôi. Phan Lâm cười nói. Rõ. Thành chủ Thánh Nam Ly gật đầu cùng với Phan Lâm nhảy lên trên thuyền lớn. Trên boong thuyền lúc này có rất nhiều vật tư chất đống. Phan Lâm trực tiếp đi đến kiểm kê vật tư, sau đó thì liên tục gật đầu. Vật tư đều đầy đủ rồi, lập tức bày trận. Rõ. Vừa nói, hai người vừa bắt đầu bày trận. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang, người đang sắp xếp phân công, khi nhìn thấy thì khá là bối rối. Sở Thu, bọn họ đang làm cái gì vậy? Phụ thân, tôi cũng không biết. Sở Thu lắc đầu, trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang cân nhắc, nhảy lên trên boong tàu. Nhưng khi thấy trận pháp mà Phan Lâm đang bày ra, cả khuôn mặt của trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang đều là kinh hãi, cũng không thể tin được. Cái này, đây là... Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang sao? Chuyện bên kia, ông đã làm xong chưa? Phan Lâm vừa bày trận, vừa hỏi. Mọi chuyện sắp xong rồi, những việc còn lại thì tôi giao cho Sở Thu. Được rồi, mau tới hỗ trợ đi, sơn lên tất cả các tàu chiến trước khi trời tối. Cái này... Được. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang nuốt nước bọt, lập tức bước lên phía trước. Tại Tà Cốc, đội ngũ của Ngũ Phương Băng Nguyên đã tập hợp tại đây. Hoa Thiên Hải đảm nhiệm xuất phát từ phía đông nam. Ra khỏi Tà Cốc là một con sông phẳng lặng. Nếu chạy hết tốc lực thì có thể tới chân của Thiên Thần Sơn trong vòng 1 giờ. Hoa Thiên Hải ngồi trên cỗ kiệu thập nhị nhân sang trọng, tinh xảo, vừa ăn hoa quả, vừa nhìn về phương xa. Thiếu Xuyên cùng với các trưởng lão và chấp sự của Ngũ Phương Băng Nguyên đứng sang một bên. Báo cáo Minh Chủ, Thiết Đầu Môn đã được tập kết. Báo cáo Minh Chủ, Tam Tâm Đường đã được tập kết. Báo cáo Minh Chủ, Khoái Đao Tông đã được tập kết. Theo từng tiếng la lên, chuyển đến, Hoa Thiên Hải trên mặt toát ra nụ cười thản nhiên. Minh Chủ, người của chúng ta gần như đã tập hợp đầy đủ. Khi nào thì xuất phát đây? Thiếu Xuyên ôm quyền cẩn thận hỏi. Không vội, tình hình của Thiên Thần Điện bây giờ như thế nào? Hoa Thiên Hải nhẹ giọng hỏi. Cao Nguyên Thiên Thần hoàn toàn im lặng, không thấy có một bóng người. Trong Thiên Thần Điện cũng không có người xuất hiện. Giống như là một tòa thành chết vậy. Thiếu Xuyên nói. Xem ra, người của Thiên Thần Điện đã bày sẵn mai phục rồi. Nếu như chúng ta xông lên tấn công, nhất định sẽ bị phục kích. Tốt hơn hết, hãy ở đây chờ đợi. Đợi người của các liên minh khác tấn công Thiên Thần Sơn, thu hút hỏa lực của Thiên Thần Điện. Tới lúc đó, chúng ta hành động vẫn chưa muộn. Phải biết rằng, súng bắn chim đầu đàn. Hoa Thiên Hải bật cười. Minh chủ anh Minh, người từ 4 phương 8 hướng nhất tề hôn lên. Nụ cười trên mặt của Hoa Thiên Hải càng lúc càng đậm. Đột nhiên nhưng nghĩ ra điều gì, ông ta quay đầu lại hỏi. Liên minh Thanh Huyền bên kia, tình hình thế nào rồi? Nghe nói, số lượng người gia nhập Liên minh Thanh Huyền đã vượt quá 20 vạn. Người của Liên minh Thanh Huyền hiện tại đang tăng tốc thời gian đóng tàu chiến xung quanh Hồ Hân Nguyệt. Rất nhiều. Hiện tại đã có hàng chục chiến thuyền lấp đầy hồ ngân huyệt hết cả rồi. Thiếu Xuyên cúi đầu bẩm báo. Đại trưởng lão, không phải cái tên họ Phan đó thật sự định đóng một con tàu chiến chờ hơn 20 vạn phế vật này đến Thiên Thần Điện để chết sao? Một chấp sự nở nụ cười nói. Những người xung quanh đều ôm bụng cười ha hà. Hoa Thiên Hải cũng không ngừng lắc đầu. Phan Lâm này có thực lực, nhưng suy cho cùng thì ý nghĩ của hắn ta lại quá ngây thơ, đơn thuần. Không biết Thiên Thần Điện là hạng người như thế nào sao? Đối mặt với thực lực tuyệt đối, trước mặt thì không thể dựa vào số lượng người được. Một chiêu chấn đi, một người là chết, một vạn người thì cũng là chết. Vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Lời của Minh Chủ nói rất đúng. Thiếu Xuyên gật đầu, mà lúc này Hoa Phong ở bên cạnh lại nhíu mày, suy nghĩ một chút nói. Phụ thân, con xem trong tay này có cái gì kỳ quái. Chuyện này thì có cái gì chứ? Hoa Thiên Hải bất mãn nói. Nhi tử nhất thời không hiểu. Hoa Phong suy nghĩ một chút, nhìn chằm chằm về phía Thiếu Xuyên bảo. Trưởng lão, Phan Lâm này trừ việc gọi Liên Minh Thanh Huyền đóng thuyền chiến ra, thì còn làm cái gì nữa không? Cũng có một nhóm người ở bên ngoài, họ đi xe tải, đặc biệt là có kẻ tên là Vân Khiếu Sơn Trang, chở họ từ cổng vào Tịch Diệt Vực. Những chiếc xe tải này chất đầy máy móc. Tôi cũng không hiểu nổi bọn chúng đang làm gì nữa. Thiếu Xuyên nói, sẽ không phải là một cỗ súng máy đại pháo đấy chứ? Muốn giết một cường giả ở cảnh giới lục địa thần tiên bằng đại pháo sao? Hắn cũng không phải là đồ cốc. Chết cười rồi, ngây thơ, lại một trận diễu cợt truyền ra. Hoa Phong đột ngột quay người lại, nắm chặt tay nói. Phụ thân, con nghĩ chuyện này nên coi trọng. Phan Lâm này con đã từng gặp qua, người này không đơn giản đâu, cũng không phải là người có đầu óc đơn giản. Càng không nói tới chuyện, huống chi, nó có thể để cho thành chủ Thành Nam Ly cùng với trang chủ Vân Khiếu Sơn Tràng thành tâm đi theo, làm sao có thể là một kẻ đơn giản được chứ? Đừng quên, bên cạnh hắn còn có hai kẻ rất mạnh ở cấp chuẩn lục địa thần tiên. Phong Nhi, ngươi sợ như vậy để làm gì chứ? Hắn muốn làm gì thì để cho hắn làm đi. Dù thật sự hắn có kế hoạch gì thì cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Vậy tại sao lại phải lãng phí quá nhiều nhân lực cho hắn chứ? Hoa Thiên Hải trầm giọng nói. Cái này... Phụ thân, cho dù là như vậy thì chúng ta ngồi ở đây cũng không thích hợp đâu. Chậm thì sinh biến. Yên tâm đi, vi phu đã có kế sách. Hoa Thiên Hải ngậm quả nho, nhẹ giọng nói tiếp. Thiếu Xuyên, ngươi lập tức ngăn cản một đám người, giả danh thành người của Thiên Thần Điện, đi về phía đông bắc Lạc Hà, công kích người của Vu Sơn Liên Minh. Cái gì? Hoa Phong sửng sốt. Thiếu Xuyên cũng sửng sốt. Minh chủ, vì sao lại phải làm như vậy chứ? Hoa Thiên Hải cười nhẹ. Ta đoán trước mắt các liên minh lớn hẳn là đều như chúng ta, án binh bất động, chờ đợi liên minh khác công kích trước, thu hút hỏa lực của Thiên Thần Điện. Có lẽ sẽ như lời của Phong Nhi nói, sinh ra biến cố, bổn minh chủ không muốn chờ nữa, chỉ có thể chủ động ra tay. Vu Hồng tuy là đồng minh, nhưng tính tình thì dễ nổi nóng. Nếu như biết được người của Thiên Thần Điện đang tấn công mình, cô ta sẽ không kìm lòng được mà chủ động tấn công. Một khi cô ta tấn công Thiên Thần Sơn, chúng ta sẽ không có cơ hội nữa. Mọi người nghe xong thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, mắt sáng lên. Minh chủ, anh Minh, đừng có nịnh hót nữa, nhanh đi lo liệu đi. Tuân lệnh. Tử Chính và nhóm nghiên cứu của ông do Vương Nhất Thánh và Ngô Sơn Thủy đảm nhiệm. Cùng với bọn họ là một tá xe tải khí giới. Đương nhiên, Phan Lâm không muốn tạo ra cái gì hàng không mẫu hạm. Tuy rằng có rất nhiều người, nhiều tay nhưng lại không có đủ trang bị. Chế tạo trong thời gian ngắn là chuyện viển vông. Hắn cũng không có nhiều tiền như vậy. Để có thể đóng những con tàu khổng lồ này bằng gỗ thô sơ, nhất là một lợi thế về số lượng. Tổng giám đốc Lâm, thật không thể tin được những thứ này thật sự chế tạo trong 2 ngày sau. Đứng trên một con dốc cao, Từ Chính nhìn về phía chiến thuyền khổng lồ trong hồ Hân Nguyệt với vẻ mặt khó tin. Ông đã tận mắt chứng kiến những chiến thuyền đang đóng trên đất liền, bị hàng trăm người đột ngột nâng lên và thả xuống hồ Hân Nguyệt. Phải biết rằng, những chiến thuyền này mặc dù là bằng gỗ, nhưng trọng lượng đều là đến hàng ngàn tấn. Từ Chính, tôi muốn ông nội trong một ngày đem những chiến thuyền này toàn bộ khởi động động cơ, không có vấn đề gì chứ? Phan Lâm hỏi. Tổng giám đốc Lâm, việc gấp đương nhiên không dễ xử lý. Nhưng nếu như có những người này hỗ trợ thì nhất định có thể nhanh lên không ít. Chỉ là đây đều là thuyền gỗ, sức mạnh không rõ, kích thước quá lớn. Một động cơ e rằng không đủ, phải có ít nhất 2 động cơ trên mỗi chiến thuyền. Chuyện này không thành vấn đề. Tôi chỉ muốn ông bảo đảm thuyền của chúng ta sẽ đến Thiên Thần Sơn trong vòng một ngày. Chuyện này sẽ rất miễn cưỡng. Tôi sợ rằng khi đến nơi, những động cơ này sẽ hỏng mất. Không sao, chỉ cần đến đó là được rồi. Vậy thì tốt. Tổng Giám đốc Lâm, tôi lập tức bắt đầu ngay. Từ Chính gật đầu, lập tức phái người đi lắp đặt. Chẳng bao lâu sau, 50 chiếc tàu chiến được chế tạo. Từ Chính bắt đầu dẫn người đi lắp từng chiếc động cơ. Phan Lâm dẫn thành chủ Thành Nam Ly, Vương Nhất Thánh và những người khác lên thuyền hóa trận. Tuy nhiên, những người còn lại thì vẫn chưa dừng lại. Tông chủ Thanh Huyền Tông đã hạ lệnh vận chuyển một số lượng lớn lò tiên dược, 100.000 người chế tạo tiên dược bên hồ Hân Nguyệt. Luyện đơn dược là chuyện thường ngày của người của Tịch Diệt Vực. Ngay cả trẻ con thì cũng có thể thành thạo các kỹ năng này. Đương nhiên, có tốt, có xấu, nhưng chẳng qua, do Phan Lâm không quan tâm, miễn là đan dược, dù là phẩm chất kém nhất thì Phan Lâm cũng muốn. Vật tư cho việc luyện đan, Phan Lâm cũng đã thu thập tại địa phương, hoặc là chọn tạm thời, hoặc là do những người đến gia nhập liên minh mang theo. Cả ngày bận rộn, mùi thuốc tràn ngập trong không khí, cả bầu trời choáng váng bởi làn khói dày đặc tỏa ra từ thuật luyện đan. Lâm Minh Chủ, hết thảy đã sẵn sàng. Sau khi tất cả các con thuyền đều được bố trí xong pháp trận, về sau, thành chủ Thánh Nam Ly mặt đầy tái nhợt, hư nhược đi tới nói. Vất vả rồi. Phan Lâm gật đầu, sau đó xua tay. Đi, cất hết lò luyện đan lên trên tàu, luyện chế trên tàu, mọi người lên tàu đi, chuẩn bị xuất phát. Hiện tại, chúng ta sẽ đến Thiên Thần Điện sau. Thành chủ Thánh Nam Ly sửng sốt. Nếu không thì còn chờ tới khi nào nữa? Phan Lâm khó hiểu hỏi. Thời gian 3 ngày không phải là tới rồi sao? Nhưng, Lâm Minh Chủ, tôi nhận được tin tức, trước mắt không có bất kỳ một liên minh nào tấn công Thiên Thần Điện. Nếu như bây giờ chúng ta bắt đầu, súng sẽ bắn trúng con chim đầu đàn. Tôi sợ... Thành chủ thấy Nam Ly muốn nói rồi lại thôi. Không có ai chịu tấn công sao? Phan Lâm nhíu mày, thầm hừ lại một tiếng nói. Những liên minh này, mặc dù thanh thế to lớn, nhưng người nào cũng vì tư lợi, căn bản không vì đại cục suy xét. Dựa vào bọn họ, e rằng sẽ không thể thu phục được Thiên Thần Điện đâu. Phần phó, lập tức xuất phát, không cần phải đi để ý tới bọn hắn nữa. Cái này... Tuân lệnh. Thành chủ Thánh Nam Ly gật đầu, sau đó lập tức gọi người đi truyền lệnh. Chẳng mấy chốc, vô số tiếng hò hét vang lên từ bờ hồ Hân Nguyệt. Lên thuyền, chuẩn bị xuất phát. Lên thuyền, xuất phát. Âm thanh du dương nối tiếp nhau, mọi người lần lượt đi về phía chiến thuyền. Một thuyền có thể chứa tới 4.000 người, 50 thuyền, cộng với lò luyện đan, có thể nói là chen chúc chặt chẽ. Sau đó, một tiếng gầm lớn vang lên, những con tàu khổng lồ bắt đầu đi về phía Thiên Thần Điện. Lúc này, trên bình nguyên Lạc Hà, vào lúc này nó cũng là một mảng bóng tối. Vu Hồng đang ngồi trong gian nhà tạm cùng với người hầu gái bên cạnh chơi đùa. Cô là người cùng tu, là nam và nữ. Người tới, Vu Hồng uể oải hét lên, Minh Chủ! Một cường giả của Vu Sơn bước nhanh đi đến đỉnh nghỉ mát bên ngoài, một chân quỳ xuống hành lễ. Thế nào rồi, có ai tấn công không? Vu Hồng thản nhiên hỏi. Hồi bẩm Minh Chủ, không có người nào tấn công, tất cả liên minh trước mắt đều án binh bất động. Nam nhân kia nói. Ta biết. Vu Hồng tức giận đẩy người hầu gái bên cạnh ra, đột ngột đứng dậy lạnh lùng nói. Một đám hám lợi, không thấy thỏ, không thả chim ưng. Đợi như vậy, khi nào mới có thể đột phá đây? Thiên Thần Điện chưa? Minh Chủ bớt giận, chúng ta muốn chủ động tấn công sao? Người kia ôm quyền hỏi. Không, còn mẹ nó. Vu Hồng đá vào người đàn ông hất văng hắn ta ra. Nam nhân vội vàng quỳ xuống cúi đầu, không dám lộ ra một chút tức giận. Vẻ mặt của Vu Hồng đầy tức giận, một lúc sau nhưng nghĩ ra điều gì, bà ta lại nở nụ cười. Bà ta đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm người đàn ông lên, ôn nhu mị hoặc nói. Đau không? Hồi bẩm Minh Chủ, không đau, không đau. Người nọ vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt của Vu Hồng. Vu Hồng cười lạnh, một tia sáng kỳ dị xẹt qua trong mắt, sau đó xoay người nói. Tại sao chúng ta lại muốn làm người nổi bật khi người khác không động thủ chứ? Cứ đợi đi, sẽ có người động thủ thôi. Minh Chủ, có nghĩa là... Lôi Trạch Thiên Các bên kia có động tĩnh gì không? Hiện tại Lôi Trạch Thiên Các vẫn đang tập kết. Đúng vậy, chờ Lôi Trạch Thiên Các động thủ trước, những người khác sẽ không động thủ. Nhưng Lôi Trạch Thiên Các nhất định sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Lôi Trạch Thiên Các phụ trách chiến trường phía trước. Đợi đến khi bọn hắn hấp dẫn được người của Thiên Thần Điện, chúng ta sẽ tấn công ngay lập tức. Trước tiên, đến Thiên Thần Điện, bắt được bao nhiêu tù binh thì bắt bấy nhiêu, hiểu chưa? Rõ, đi chuẩn bị đi. Vu Hồng phất phất tay, một lần nữa ngồi trở lại đình nghỉ mát, vòng tay qua người hầu gái kia, tiếp tục uống trà song tu. Cô hầu gái hơi sợ hãi nhưng vẫn rúc vào trong vòng tay của Vu Hồng. Nhưng vào lúc này, Vu Hồng cau mày, dường như nhận ra điều gì đó, nhìn về phía cách đó không xa, hử lạnh. Một đám chó săn rình mồi cũng muốn che mắt được bổn minh chủ sao? Giọng nói vừa dứt, bà ta thả người nhảy lên không trung, tựa như một đạo mũi tên phóng tới phương xa. Khoảnh khắc Vu Hồng đến gần, vài tia sáng phun ra, hóa thành một luồng khí hủy diệt cuồn cuộn bao phủ lấy bà ta. Buông ta ra! Vu Hồng hét lên một tiếng, một đạo hà quang phóng ra, phá tan hào quang hủy diệt. Giết! Chỉ thấy hơn chục bóng người đồng loạt lao về phía Vu Hồng. Mỗi người đều có thần khí và đao sắc, sát khí quái dị. Vu Hồng không chút hoang mang mà bằng ngón tay ngọc mảnh mai nhìn thấy một lượng lớn phân thân ma ảnh. Những phân thân này giống như là người sống, phát ra tiếng cười như bạc, lồng về phía những người đó. Mỗi một phân thân đều toát lên một sức hút mãnh liệt. Tại chỗ, liền có người trúng chiêu, hai mắt trở nên thất thần, hoàn toàn bị phân thân này câu dẫn. Thấy vậy, Vu Hồng lập tức khóa chặt người vừa câu dẫn, giáng cho hắn ta một cái tát vào mặt. Người kia khó mà ngăn cản, trực tiếp bị chấn bề ngực, bị mất mạng ngay tại chỗ. Nhưng trước khi người đàn ông đáp xuống mặt đất, một vài ánh kiếm đột nhiên bao trùm lấy hắn ta, lập tức biến người đàn ông này thành từng mảnh. Hắn ta chết không toàn thây. Hủy thi diệt tích sao? Vu Hồng phản ứng ngay lập tức. Người bên kia dường như cảm thấy mình không phải là đối thủ của Vu Hồng, lập tức xoay người bỏ chạy. Chạy đâu? Vu Hồng hét lên. Người đâu? Minh chủ! Sẵn sàng đợi lệnh. Tặc tử kia, chạy đâu? Trong liên minh, toàn bộ lao đến. Lúc nhất thời, che ngập bầu trời tựa như hồng thủy, tựa như mãnh thú. Chủ nhân, đây là người của Thiên Thần Điện. Vị cường giả lúc trước nhìn thấy quần áo của những người này lập tức hét lên. Cái gì? Thiên Thần Điện sao? Trong mắt hiện lên tia lửa giận. Vu Hồng lạnh lùng nói. Ta không công kích ngươi, mà ngươi dám công kích ta trước sao? Thật là thú vị. Người đâu? Bắt sống những kẻ này cho ta. Tuân mệnh. Vô số cường giả đuổi theo đám người này, trên bầu trời đều là phi toa thân ảnh. Mà tốc độ của mười mấy người này cũng không chậm, từng người một nhanh như chớp, cực kỳ khó đuổi kịp. Minh chủ, tôi cảm thấy không thể đuổi theo nữa. Đối phương thân pháp đặc thù, nhìn như vậy giống như là đang dẫn dụ chúng ta. Nếu như có mai phục ở phía trước, tình huống sẽ mười phần hỏng bét. Gã cường giả kia dường như ý thức được điều gì, lập tức thấp giọng nói. Vu Hồng cũng dừng lại gật đầu. Người nói đúng, vô duyên vô cớ, người của Thiên Thần Điện lại tấn công chúng ta sao? Ta sợ rằng sẽ có bẫy. Minh chủ, không ổn rồi, cổng lớn của Lạc Hà Cốc bị người ta đánh lén. Lúc này, một người từ Vu Sơn chạy tới, lớn tiếng la lên. Cái gì? Vu Hồng sửng sốt, túm lấy người đàn ông kia hét lớn. Đồ đâu? Bị đối phương cướp đi rồi. Người đàn ông run rẩy. Một đám vô dụng. Vu Hồng đẩy người đàn ông ra, tức giận hét lên. Đuổi theo cho ta. Vu Hồng vô cùng tức giận, đích thân dẫn người truy sát những kẻ của Thiên Thần Điện kia. Bà ta vẫn không hiểu tại sao người của Thiên Thần Điện lại nhắm vào mình. Bảo vật này do Vu Hồng lấy được từ một môn phái nhỏ không rõ danh tính. Đó là một bình năng lượng. 100 năm trước, bình năng lượng này là của một cường giả. Để bảo vệ bản thân, cường giả liên tục đổ năng lượng của chính mình vào bình năng lượng, khiến cho bình năng lượng này chứa rất nhiều sức công phá. Một khi bình năng lượng được kích nổ, năng lượng tạo ra không kém gì một quả bom hạt nhân. Vốn dĩ, Vu Hồng định dùng thứ này để chống lại Diệp Viêm, bởi vì bình năng lượng cực kỳ không ổn định, cho nên đã được cất trong hộp băng, được người của cô ta hộ tống. Chưa từng nghĩ đến, thế mà lại bị Thiên Thần Điện để mắt đến, bị bọn họ cướp đi. Nếu thật sự rơi vào tay của Diệp Viêm và bị Diệp Viêm dùng sức chống lại, thì hắn ta mọi chuyện sẽ kết thúc. Khi đó, liên minh mấy vạn người sợ là đều bị cái bình này làm cho chôn vùi. Nghĩ đến đây, trong lòng của Vu Hồng nóng như lửa đốt, điên cuồng truy kích. Nhưng người bên kia dường như đã chuẩn bị từ lâu, cho dù có thùng đá thì vẫn khó có thể tìm ra dấu vết. Những người này đều đã có phúc khí, lấy được phong thần đan, nếu không đã không nhanh như vậy. Nhưng muốn thoát khỏi chỗ này sao? Tuyệt đối là không thể. Ánh mắt của Vu Hồng nghiêm nghị, tốc độ bỗng nhiên tăng lên. Một mình bà ta như cầu vồng dài quét ngang bầu trời, trong chốc lát, nhanh chóng khóa chặt hơn mười mấy người của Thiên Thần Điện đang chạy trốn. Chạy đi đâu? Vu Hồng hét lên một tiếng, thân ảnh hóa thành vô số dư ảnh lao thẳng về phía những người kia. Tất cả đều không phải là đối thủ của Vu Hồng, trong nháy mắt, bị dư ảnh của Vu Hồng xé nát, cả người đều chết thảm. Một người trong số đó, tay đang cầm hộp băng cũng theo cánh tay mà rơi xuống. Hai mắt của Vu Hồng nhíu chặt lại, lao tới bắt lấy hộp băng kia. Khi nắm lấy hộp băng, Vu Hồng thở vào nhẹ nhõm. Minh chủ, các cường giả của Vu Sơn từ phía sau đều kéo đến. Minh chủ, ngài không sao chứ? Một người phụ nữ có mái tóc ngắn, bộ quần áo đỏ rực, vội vàng hỏi thăm. Ta không sao, chỉ cần bình năng lượng này không bị mất đi là tốt rồi. Vu Hồng lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người. Nuôi các người tốn cơm, trông chừng một món đồ cũng không tốt. Ta nuôi các người thì có ích lợi gì chứ? Đám người vội vàng quỳ rạp xuống. Chúng thần có tội, mời minh chủ trách phạt. Sau sự việc này, ta sẽ bắt các ngươi phải chịu trách nhiệm, từng người một, không ai có thể trốn thoát. Vu Hồng hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, cô ta nhận ra điều gì đó, ánh mắt rơi vào thùng đá trong tay, không khỏi cân nhắc vài lần. Nhưng lại thấy rằng, hộp này nhẹ hơn trước. Vu Hồng vội vàng mở hộp đá ra, chỉ thấy nó trống không. Cái gì? Vu Hồng kinh hãi. Các cao thủ của Vu Sơn trông cũng thất kinh. Bình năng lượng đã bị lấy đi rồi sao? Người phụ nữ tóc ngắn run rẩy. Bọn họ mở hộp băng sau, kết quả là năng lượng trong bình năng lượng sẽ trở nên cực kỳ không ổn định, rất khó mang theo. Chẳng lẽ những kẻ kia không muốn chạy trốn mà muốn sử dụng bình năng lượng sao? Vu Hồng vội vàng nhìn xung quanh, sắc mặt đặc biệt tái nhợt. Người của Vu Sơn bị dọa cho chấn kinh, dùng mình đến cực điểm. Minh chủ, rút, chúng ta phải tranh thủ thời gian rút lui. Minh chủ, chúng ta phải quay về, đi thôi. Đám đông lo lắng run rẩy, sắc mặt của Vu Hồng khó coi tới cực điểm. Mặc dù không cam lòng, nhưng thế cục đã vượt qua tưởng tượng của bà ta. Nơi đây không nên ở lâu, rút. Bà ta đột ngột quay lại chuẩn bị rời đi, nhưng tại thời điểm này, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện mười mấy danh khí, hơi thở đáng sợ, trực tiếp vây quanh đám người của Vu Hồng, là người của Thiên Thần Điện. Ai đó hét lên, Vu Hồng, ánh mắt nghiêm nghị, quét mắt, xuất hiện mười mấy người này, lại sinh lòng hoang mang. Bà ta thấy rằng những người này có vẻ khác với đám người đã cướp hộp đá kia đi. Nơi này đã cách Thiên Thần Sơn rất gần rồi. Nếu như không có bình năng lượng, Vu Hồng sẽ không bao giờ liều lĩnh mà đến đây. Đám người Vu Sơn sao? Một nam nhân tóc trắng, áo đen, mặc lục bào, liếc mắt nhìn Vu Hồng, ôn tồn nói. Vu Hồng đại nhân, tự mình quang lâm, ta từ xa không kịp đón tiếp. Giao lại bình năng lượng, ta có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Vu Hồng nhếch khóe miệng cười nói, khuôn mặt tràn đầy mị thái, lời nói đầy mê hoặc nhưng lại có thể dễ dàng giật lấy trái tim của nam nhân kia, khiến những người này không thể chịu nổi mà máu sôi sùng sục. Nhưng những người của Thiên Thần Điện này lại thờ ơ, lạnh lùng nhìn Vu Hồng. Đều là thằng nam nhân sao? Vu Hồng sắc mặt căng lên. Vu Hồng đại nhân, ngươi nói bình năng lượng gì, chúng ta không biết. Người áo xanh bình tĩnh nói. Ta đã rơi vào bẫy của các ngươi còn giả bộ hay sao chứ? Không phải là Thiên Thần Điện lèn vào liên minh của chúng ta, trộm đi bình năng lượng của ta sao? Lúc này, ngươi vẫn không chịu thừa nhận hay sao chứ? Người đàn ông hơi cau mày, không bảo chữa thêm. Vu Hồng thấy thế, mê hoặc không thành, lạnh lùng nói. Ta hỏi các ngươi, ngươi giao ra hay không đây? Động thủ! Người đàn ông trầm giọng quát. Ta còn sợ người của Thiên Thần Điện các ngươi sao? Vu Hồng giận dữ, vọt thẳng hướng nam tử áo bào xanh kia, bốn phía nhiều đồng loạt ra tay, đôi bên chiến thành một đoàn. Phát tín hiệu, Vu Hồng gầm gừ, liên minh đến đây, ta muốn giết chết những người này thành từng mảnh. Vâng, minh chủ. Một người từ Vu Sơn lấy ra mũi tên lệnh từ trong người bắn lên trên không trung, những tiếng riu ríu vang lên, mũi tên cất cánh, ngay sau đó phát nổ, một từ vu rất lớn xuất hiện, tiếp lấy đại địa chấn động. Nghe ngợp bầu trời khí kình, hướng về phía nơi này tuôn ra. Một đội quân lớn của Vu Sơn Liên Minh đã đến, nhưng chỉ một giây tiếp theo, càng nhiều thân ảnh từ Thiên Thần Sơn giữa sườn núi xông ra, đó là người của Thiên Thần Điện. Sắc mặt của Vu Hồng đột ngột thay đổi, ánh mắt quét qua, ngay lập tức bị khóa chặt trong khí tức cực kỳ đáng sợ, hơi thở của người đó sợ rằng đã đạt tới cảnh giới bán lục địa thần tiên. Chỉ cách cảnh giới lục địa thần tiên một khoảng cách nhỏ, Vu Hồng thở gấp, không thể tin được, thực lực của người này tuyệt đối vượt qua so với cô ta. Thiên Thần Điện còn có thực lực đáng sợ như vậy hay sao? Cô ta không thể tin được, mà đối phương dường như cũng thật sớm đã khóa chặt cô ta, trực tiếp cất bước mà xông tới, sát tướng tới. Bảo hộ ta! Vu Hồng lo lắng hét lên, không ngừng lùi ra ngoài trận tuyến, nhưng một đám cường giả của Vu Sơn lần lượt đi tới cũng không ngăn được. Đám cường giả Vu Sơn, người trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lại đều không ngăn cản được đối phương. Hỏng rồi, Vu Hồng lại toát trái tim, đột nhiên ý thức được mình rõ ràng là rơi vào cạm bẫy. Nhưng giờ này, khắc này, bà ta không có đường lui nữa, chỉ có thể ra sức liều mạng. Cắn răng, Vu Hồng liên tiếp nuốt vào mấy viên đan hoàn, kiên trì cùng với đối phương chém giết. Mấy chiều xuống dưới, Vu Hồng đánh cực kỳ phí sức, bà ta cũng mới ý thức được rằng thực lực của đối phương cũng không phải là dựa vào tu luyện được mà đến, mà là bị người ta cưỡng ép nâng cao lên. Đây hẳn là kiệt tác của Diệp Viêm. Thuộc hạ của Thánh quân Diệp Viêm mạnh như vậy, nếu chính hắn xuất hiện thì sẽ là cảnh tượng khủng khiếp đến như thế nào đây? Vu Hồng không dám tưởng tượng. Minh chủ, chúng ta phải rút lui, không đánh được nữa. Đúng lúc này, một tên thuộc hạ sốt sắng hét lên. Vu Hồng giật mình quay đầu lại. Lúc này mới nhận ra các thành viên của liên minh đã bị thương vong nặng nề. Các cường giả của Thiên Thần Điện giống như từ thần liêm, liêm đào to lớn xông vào tùy ý tàn sát dã man. Các thành viên của liên minh tan thành từng mảnh, đối mặt với những kẻ địch hung hãn này, bọn họ ở cấp cơ bản nhất cũng không đánh lại được. Tại sao có thể như vậy chứ? Vu Hồng không thể tin được, vội vàng quay người lại. Nhưng mà, bọn họ phát hiện ra, số lượng lớn cao thủ của liên minh không có xông lên phía trước, mà là đứng ở phía sau, phòng ngự đối phương chỉ có kim bạc, cũng không có một chút nào có thể làm ra được. Các người làm gì vậy, còn không mau xông lên cho ta? Vu Hồng cả kinh, vội vàng kêu lên, nhưng những kẻ đó, căn bản là không hề bị lay động. Tại Tà Cốc, Minh chủ anh Minh, người của Vu Sơn thật sự đã xông vào phạm vi phòng ngự của Thiên Thần Điện. Hiện tại, liên minh Vu Sơn đã cùng với các cao thủ của Thiên Thần Điện khiêu chiến, khó mà thân bại. Cầm một thùng đá, Thiếu Xuyên quỳ một gối xuống, ngẩng đầu lên, cao hứng kêu lên. Trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, Hoa Thiên Hải cầm lấy hộp đá, mở ra, bình năng lượng bên trong, ý cười trên miệng, càng ngày càng đậm. Vu Hồng, tiện nhân kia, người không biết ngũ phương băng nguyên giỏi nhất là thuật làm băng sao? Làm hộp băng kiếm bình năng lượng ổn định thì dễ dàng. Ta chỉ cần tìm người có cái hộp rỗng để dụ thôi, liền có thể để cho cô ta dẫn quân vào Thiên Thần Sơn. Chỉ có thể nói nữ nhân này quá ngu ngốc. Minh chủ, hiện tại tất cả người của Thiên Thần Sơn đều đã xuất hiện. Lôi Trạch Thiên Các còn chưa có tập hợp để phát động công kích. Ta nghĩ Thiên Thần Sơn sẽ nhân cơ hội này tập hợp sức mạnh, đi đầu tiêu diệt Vu Sơn Liên Minh. Tại sao bây giờ chúng ta phải làm điều đó chứ? Tấn công Thiên Thần Điện từ phía sau. Thiếu Xuyên khoanh tay hỏi. Không vội. Hoa Thiên Hải híp mắt. Liên minh Vu Sơn tuy rằng không mạnh lắm, nhưng có mấy vạn người. Ta muốn bọn họ hao phí hết sức lực của Thiên Thần Điện trước, xem Thiên Thần Điện có phái các cường giả cao thủ khác đến hay không. Nếu như người từ nơi khác chuyển đến, chúng ta có thể tận dụng nó. Vâng, thưa Minh Chủ. Mà này, Thánh quân Diệp Viêm đâu? Thuộc hạ không biết. Thiếu Xuyên lắc đầu, không biết Diệp Viêm đang ở nơi nào. Thật vậy sao? Hoa Thiên Hải xoa xoa bình năng lượng, cười nhạt. Vu Hồng cố gắng lắm mới tìm được thứ này, chỉ là đối phó với Diệp Viêm. Vậy thì để ta làm thay cô ta. Lúc này, Vu Hồng lòng như cho nguội. Đối với liên minh này, cô ta đã triệt để tuyệt vọng. Cô ta biết những người này không chịu động thủ, nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn không muốn làm pháo hôi. Thực lực của những người Thiên Thần Điện này thật kinh người. Hiện tại, đều được Thánh quân Diệp Viêm ban cho bí thuật. Ngay cả Vu Hồng cũng không kiếm được một món hời, huống chi là bọn họ. Vì vậy, họ không định lao lên phía trước, mà là trèo lái phía sau. Họ muốn đợi cho đến khi các thành viên của liên minh tiền tuyến làm cho những người của Thiên Thần Điện kiệt sức rồi mới bắt đầu thu hoạch chiến trường. Đó là tính toán thật hay. Nhưng bây giờ đây, phần lớn tiền tuyến đều là người của Vu Sơn. Một mình Vu Sơn làm sao mà đối phó với nhiều cao thủ cường giả như vậy? Vu Hồng lập tức giống lên. Rút lui, người của Vu Sơn tuân lệnh ta, đều rút lui ra ngoài. Đám người Vu Sơn nghe tin cũng không còn chút lưu luyến, lập tức rút ra vòng ngoài. Các liên minh khác đều sững sờ. Vu Hồng Minh Chủ, ngươi tại sao lại rút lui? Có người ngơ ngác hỏi. Các ngươi đều là những kẻ tham sống sợ chết, không đi lên. Vu Sơn của chúng ta làm sao phải đi lên đầu chứ? Vu Hồng vừa chửi, vừa dùng lòng bàn tay đập tan kẻ địch trước mặt, sau đó đột ngột xoay người, bay lên không trung. Đã đến, vậy thì cũng đừng có đi, đều ở tại nơi này cho ta. Bán lục địa thần tiên thờ ơ hét lên, vọt lên bầu trời như muốn đập tan hư không. trong nháy mắt xuất hiện trước mặt của Vu Hồng, một trường đánh tới. Sức mạnh trong lòng bàn tay có thể phá vỡ 1.000 vạn trọng đại sơn. Vu Hồng vội vàng tát lại, nhưng lòng bàn tay vừa va chạm vào nhau, hào quang kinh khủng phun ra, người đàn ông bị hất văng ra sau vài mét. Vu Hồng lui về phía sau hơn 10 thước, máu trong cơ thể hỗn loạn, phun ra một ngụm máu tươi. Đi thôi, Minh Chủ, chúng ta yểm hộ người. Lúc này, một nhóm người từ Vu Sơn chạy đến, chém chết người đàn ông kia. Đôi mắt hoa đào của Vu Hồng run lên, trong lòng không cam lòng. Nhưng đúng vào lúc này, nếu lại đánh một trận, bà ta nhất định sẽ đi không nổi nữa, chỉ có thể nghiến răng, xoay người bỏ chạy. Liên minh Vu Sơn sụp đổ. Người của Vu Sơn không chống cự được bao lâu, bọn họ chỉ bảo hộ được Vu Hồng không đến 10 giây, đối phương đuổi theo, Vu Hồng chỉ có thể liều mạng bỏ chạy. Về phần những người khác trong liên minh, thấy tình hình không ổn thì lập tức xoay người rời đi. Nhưng bản loại trình độ này chém giết, một khi chạy tán loạn thì cũng chỉ có thể nói là đơn phương thu hoạch. Toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Khi tiếng kêu của một tên trong thiên thần điện vang lên, đám người thiên thần điện bắt đầu phân tán và tàn sát điên cuồng. Thiên thần sơn là một biển máu, xác chết khắp nơi, kinh thiên động địa, là cảnh luyện ngục nơi trần gian. Vu Hồng chạy về phía cuối Lạc Hà Bình Nguyên, theo sau là mười mấy người của thiên thần điện đuổi theo. Trong số đó có người bán lục địa thần tiên và người áo xanh. Hai người này có thực lực đáng sợ nhất, vừa đuổi theo không ngừng ném kim quang màu đen về phía Vu Hồng. Kim quang màu đen được phủ một lớp cực độc, nhanh như tia chớp. Vu Hồng liều mạng né tránh, tuy rằng tránh được nhưng tốc độ cũng bị ảnh hưởng. Nhìn thấy sắp bị đuổi kịp, Vu Hồng liền nhận lấy những châm kim độc này. Trước tiên cố gắng cách xa bên kia, thoát kiếp, sau đó sẽ từ từ giải độc. Nhưng bà ta đã đánh giá thấp độc dược của những người thiên thần điện này. Sau khi bị dính mấy châm, môi của Vu Hồng lập tức chuyển sang màu tím đen, máu trong miệng không ngừng chảy ra. Bà ta biết rằng nội tạng của mình đã bị chất độc xâm nhập. Đây là độc dược của thiên thần điện sao? Tại sao nó lại đáng sợ đến như vậy? Trái tim của Vu Hồng đập loạn xạ, nhưng ý thức lại có chút mờ mịt. Sức lực phi thăng gần như không theo kịp, chỉ có thể vô thức chạy về phía trước. Nhưng tốc độ thì càng ngày càng chậm, không thể chạy trốn. Vu Hồng tuyệt vọng, bà ta cảm thấy chân của mình mềm nhũn. Bản năng sinh tồn khiến bà ta tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng tốc độ lần này so với người của thiên thần điện mạnh mẽ như thế thật sự là không đáng nói. Nhưng đúng lúc này, một vật thể to lớn đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Vu Hồng. Nó trông giống như một con tàu. Vu Hồng hơi mở to mắt, nhưng ý thức mơ hồ khiến cho bà ta không kịp suy nghĩ. Cuối cùng, Vu Hồng nặng nề ngã xuống đất, bà ta khó khăn ngẩng đầu lên, cố gắng thoát ra. Lại phát hiện, trước mặt mình, chẳng biết từ lúc nào đã dẫm lên một đôi giày. Vu Hồng hơi giật mình, sau đó ngẩng đầu lên, đối diện với một gương mặt vừa lạ vừa quen. Lâm Minh Chủ! Vu Hồng chật vật hô lên. Vu Minh Đại Nhân! Người có chuyện gì sao? Tại sao lại chật vật đến như vậy? Phan Lâm lấy ra một cây kim bạc, nhẹ nhàng đâm vào cổ của Vu Hồng. Độc tố trong cơ thể của Vu Hồng lập tức bị áp chế rất nhiều. Ý thức mơ hồ của bà ta cuối cùng cũng dần dần được khôi phục lại. Lâm Minh Chủ, người làm sao có thể ở đây chứ? Ngươi đụng phải ta, thật xui xẻo. Xem ra hôm nay, ta và ngươi sẽ chết ở nơi này. Vu Hồng ngồi dậy, nhìn đám người thiên thần điện ngã xuống đất, trên mặt nở nụ cười chua xót. Bà ta chưa từng tưởng tượng sẽ chết ở chỗ này cùng với liên minh Thanh Huyền chết ở chỗ này. Xấu hổ làm sao, nhưng bà ta không có lựa chọn nào khác. Ta thật sự là xui xẻo rồi, thật không may khi ta đụng phải ngươi. Phan Lâm nhẹ nói, ngươi lúc này còn dám kiêu ngạo như vậy sao? Ngươi có biết những người kia là ai không? Bọn họ đến từ Thiên Thần Điện. Bọn họ không có tốt tính như Hạo Thiên. Đoán chừng sau khi bọn chúng giết ta xong, liệu có bỏ qua cho ngươi không? Vu Hồng chế nhạo, đặc biệt chán ghét sự kiêu ngạo của Phan Lâm. Phan Lâm nhìn mấy người kia, bình tĩnh nói, ta nghĩ, ngươi đoán sai rồi. Sai rồi sao? Vu Hồng giật mình. Đúng vậy, ngươi hẳn là nên hỏi bọn chúng, hỏi những người này xem ta có thả bọn chúng đi hay không. Phan Lâm nhẹ nói, Vu Hồng kinh ngạc nhìn hắn, sau đó bật cười. Lâm Minh Chủ, ngươi đúng là một kẻ thú vị. Không ngờ trước khi chết, ta lại có thể bị người như ngươi làm cho thích thú. Không tồi. Phan Lâm không nói gì, chỉ là đứng thẳng người, nhìn chăm chăm đám người thiên thần điện đang người tới người đi kia. Cùng lúc đó, vài bóng người lao ra khỏi chiếc thuyền lớn phía sau, đáp xuống trước mặt Phan Lâm, xếp thành một hàng. Đây là những người của Liên minh Thanh Huyền. Vu Hồng nhìn ra bọn họ căn bản là thành chủ thành Nam Ly trong Liên minh Thanh Huyền. Bọn họ có thực lực, nhưng là thế này, xem ra cũng không đủ. Người đã mang bao nhiêu người tới, đã đủ để họ giết chưa? Vu Hồng cười hỏi. Phan Lâm mặc kệ bà ta, bình tĩnh nói. Diệt khẩu. Vâng. Đám người lập tức gật đầu tiến về phía những người của thiên thần điện kia. Ta không cảm giác được trên thân của các ngươi có bất kỳ sức mạnh phi thăng nào cả. Muốn đối phó với chúng, ít nhất phải có được sức mạnh phi thăng thì mới được. Người áo xanh lắc đầu. Một bầy kiến hôi. Ai dám ở trước mặt chúng ta cuồng vọng chứ? Giết! Tiên sinh, lục địa thần tiên nhàn nhạt quát một tiếng. Toàn bộ người của thiên thần điện trong chốc lát liền chạy tới, sức mạnh kinh khủng như vũ bão chém nát thân thể của những người trong Liên minh Thanh Huyền này. Tuy nhiên, một cảnh tượng khiến cho bọn họ bất ngờ đã xuất hiện. Chỉ thấy da thịt của những thành viên trong Liên minh Thanh Huyền này được chữa lành, tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường sau khi vết sẹo bị xé ra bởi sức mạnh kinh hoàng. Chuyện gì vậy? Đám đông sững sờ. Các người đang nhìn đi đâu vậy? Người của Liên minh Thanh Huyền xông lên, đấm mạnh vào những kẻ kia. Tu vi của bọn họ tuy không cao, nhưng năng lượng trong nắm đấm lại vô cùng bá đạo. Đập vào những người này như là thiên trọng sơn đang bức bách. Toàn bộ đoàn người bị đập phá đổ xuống vách núi ở phía sau. Toàn bộ vách núi đã được san lấp. Cái gì? Vu Hồng rùng mình, đôi mắt đào hoa mở to, cả người ngẩn ra, ngồi yên tại chỗ. Bà ta vội vàng nhìn về phía đám người của Liên minh Thanh Huyền kia, chỉ thấy bọn họ mỗi một quyền hung hăng tung ra, người phía sau liền ngã xuống. Rõ ràng, sức mạnh mà bọn họ giải phóng không tương xứng với sức mạnh của cơ thể họ. Những bàn tay vừa mới bị thương đã được chữa lành trong giây lát và không có dấu hiệu của vết sẹo. Những người này sử dụng sức mạnh gì vậy? Vu Hồng run giọng hỏi. Vu Hồng trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Đây là sức chiến đấu của Liên minh Thanh Huyền sao? Đám đông lại đổ xô về phía trước. Những người của thiên thần điện này rõ ràng cảm nhận được áp lực, nhưng thay vì liều lĩnh, họ lại chọn cách tấn công, giết người theo đường vòng và kéo dài. Tuy rằng khả năng khôi phục thể chất của những người này vô cùng mạnh mẽ, thực lực cũng rất lớn, nhưng xét về tốc độ thì hiển nhiên không thể so sánh với những người của thiên thần điện. Chẳng mấy chốc, những người này bị đánh bầm dập khắp người, tốc độ chữa lành vết thương trên người cũng chậm lại. Năng lực tái sinh mà ngươi ban cho bọn hắn không còn đủ. Tiếp tục, bọn hắn chỉ có một con đường chết thôi. Vừa nói, Vu Hồng vừa khó khăn đứng lên, tựa hồ dự định nhân cơ hội này để chạy trốn. Phan Lâm im lặng. Những người của Liên minh Thanh Huyền đã bắt đầu rút lui. Muốn trốn sao? Để ta cho tất cả các ngươi đều chết ở nơi này. Người đàn ông mặc áo choàng xanh lá cây hét lên. Tay cầm một thanh kiếm xài tới. Nhưng vừa định đến gần Phan Lâm, hắn đột nhiên toàn thân cứng đơ, sững sờ ngay tại chỗ. Vu Hồng cũng sửng sốt, đôi mắt cô ta mở to, nhìn xung quanh một cách kinh ngạc. Nhưng không biết từ lúc nào, bóng dáng của Phan Lâm đã xuất hiện khắp nơi và đã bao quanh nơi này một cách chặt chẽ. Tất cả đều là người của Liên minh Thanh Huyền. Vô số ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm những kẻ của thiên thần điện này. Đầu hàng hay là chết? Phan Lâm chắp tay sau lưng, tiến lên nhẹ giọng hỏi. Giết! Người áo xanh nghiến răng, dẫn đầu đám người xông lên, định xông ra khỏi vòng vây. Nhưng ngay khi bọn chúng đến gần, một đợt tấn công dày đặc như cơn mưa lại ập đến. Mà đối mặt với công kích của đám người thiên thần điện này, tất cả mọi người của Liên minh Thanh Huyền đều không có lấy nửa điểm phòng ngự. Hô hấp của Vu Hồng run lên. Chẳng lẽ những người này cũng giống như từ Liên minh Thanh Huyền có siêu năng lực chữa trị trong cơ thể sao? Quả nhiên, những người bị thiên thần điện tấn công, giết chết, chỉ cần lùi lại mấy bước, mọi chuyện đều đã ổn thỏa. Cho dù là bị khoét một lỗ lớn trên ngực hoặc là vỡ nội tạng thì cũng sẽ khôi phục lại trong nháy mắt. Nhìn không phải là một vết sẹo nhỏ nhất. Còn người của thiên thần điện trong nháy mắt liền bị đâm thành cái tổ ong vỏ vẽ, tất cả đều chết thảm. Không chịu đầu hàng sao? Thật đáng tiếc, ta muốn bắt sống nhưng hiện tại xem ra không được rồi. Phan Lâm lắc đầu xua tay. Lên tàu, tiếp tục lên đường. Rõ, mọi người hét lên và đồng loạt nhảy xuống thuyền. Sau đó, chiến thuyền gỗ khổng lồ lại tiếp tục di chuyển.